Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, vào não. Lục Trường Sinh biết Trương Thiên khẳng định là muốn đối phó mình. Thế là liền tiên hạ thủ vi cường. Trong doanh địa không thể động thủ, hắn liền tạm thời đem mục tiêu phóng tới cái kia Khương Đào trên thân. Vì cam đoan vạn vô nhất thất, hắn còn hoa 5 điểm điểm tiến hóa đem một gốc rắn độc hoa tiến hóa thành lang độc hoa. Có cực kỳ đáng sợ độc tính. Chỉ cần tiếp xúc đến vết thương, trễ xử lý, liền có thể muốn tính mệnh. Cái kia Khương Đào liền là như thế chết mất. Tiến hóa giá trị lại về không? Lục Trường Sinh thở dài. Trên mặt đất có cái tự chế đống cát, dùng để rèn luyện thân thể lại cũng không tệ. Đi qua mấy ngày nay, trừ luyện tập cơ sở tiễn thuật nhập môn, còn lợi dụng mình đan thuật đến điều trị thân thể. Trước đó vì mau chóng nhập môn, không để ý ám thương, bây giờ đương nhiên phải điều trị một chút, miễn cho lưu lại không thể khôi phục ám tật. Rất nhiều tu luyện khổ luyện võ học người liền là chết như vậy. Gia biểu lại lần nữa bắt đầu xuất hiện dị dạng, dùng tay một túm, có thể đem một vài nhỏ vụn chết ra xoa xuống. Đây là lần thứ hai lột xác điểm báo. Lần trước tiến hóa đoán chừng cũng chỉ có thể để ta trong khoảng thời gian ngắn đạt tới luyện bí hậu kỳ. Lại hướng lên, liền cần mình rèn luyện tu luyện. Bất quá, nếu như hắn có thể đem thanh đồng thiết bố sam lại tiến hóa một cái cấp độ, đồng dạng có thể làm cho thực lực thu hoạch được tự chủ tăng lên. Bất kể nói thế nào, làm bản thân lớn mạnh là trọng yếu nhất. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, vùi đầu vào đống cát phân cao thấp, làm cho trong phòng phanh phanh rung động, lột xác tiến độ cũng theo đó tiến hành. Hai ngày sau, Tôn Lập gõ Lục Trường Sinh cửa, một mặt ngưng trọng đem hắn gọi vào trong phòng nghị sự. Cái này phòng nghị sự liền là tòa nào lớn nhất phòng ở. Bên trong đã có mấy tên chính thức bang chúng chờ đợi ở đây. Trong đó cũng bao gồm Trương Thiên cùng lần trước theo vận chuyển đội tới tên kia bang chúng. Trong lòng vẻ nghi hoặc lóe lên, nhưng chớp mắt thời gian, ánh mắt liền bị hấp dẫn đến nơi khác. Trên mặt đất đúng là có mấy bộ thi thể, dùng vải bố che lấp, chỉ lộ ra mấy đầu cứng rắn chân tới. Tôn Lập hướng phía chúng nhân nói, vị này chính là ta nói thực lực kia không tầm thường dược đồng. Có luyện bì sơ kỳ thực lực, chúng người sắc mặt hơi đổi một chút. Tuy nói rõ trên mặt tiến Tam Hà Bang yêu cầu muốn luyện bì sơ kỳ thực lực, trên thực tế rất nhiều chính thức bang chúng thực lực đều tại thung công tầng thứ nhất. Trình độ này, nghĩ phải hoàn thành lột xác, lại là phải hao phí càng nhiều công phu mới được. Lục Trường Sinh coi là Tôn Lập sẽ giới thiệu với hắn một chút nơi đây mấy người. Lại không nghĩ rằng đối phương tiếng nói nhất truyền, nói đến trên trận mấy bộ thi thể sự tình tới. Thi thể là buổi sáng hôm nay, tại Kinh Sơn trên thu hoạch kinh thảo một cái học đồ phát hiện. Khi đó, bọn hắn liền đã chết. Trong đó có một cái là người của chúng ta, cái khác đều là những thôn khác thôn dân. Tôn Lập tiến lên kéo ra vải bố, lộ ra bốn tờ người chết mặt, sắc mặt bình tĩnh, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười quỷ dị, lại giống như chết đến mức dị thường điềm tĩnh. Lục Trường Sinh giật cả mình, gặp quỷ điềm tĩnh, nếu không phải bọn hắn miệng bên trong quán xuyên nguyên một cây kinh thảo, hắn liền tin. Trước mắt cái này bốn cỗ tử thi, giống như là bị xuyên tốt gác lại ở một bên bốn đầu đợi nướng cá ướp muối. Đây chính là Kinh Sơn trên quỷ làm. Lần trước các ngươi lên núi lục soát, có phát hiện cái gì a? Đám người nhao nhao phát biểu, Lục Trường Sinh chỉ là nghe. Cuối cùng, Tôn Lập bỗng nhiên nói với hắn, tiếp xuống khoảng thời gian này, hai người chúng ta một tổ, thay nhau thủ hộ. Không cần cho cái kia quỷ thời cơ lợi dụng. Thấy Lục Trường Sinh một mặt lo lắng, Tôn Lập cười nói, ngươi bây giờ là luyện bì sơ kỳ võ giả, khí huyết không phải người thường có thể so sánh, bình thường quỷ căn bản là không có cách trực tiếp tổn thương ngươi. Ta nghiên cứu vài ngày, cái này quỷ căn bản không dám trực tiếp xuất hiện hại ngươi, chứng minh hắn đối tại chúng ta vẫn là vô cùng kiêng kỵ. Vì lẽ đó căn bản không phải cái gì cao cấp quỷ. Không đợi Lục Trường Sinh mở miệng, Tôn Lập nói, ngươi đi theo ta cùng một chỗ, có vấn đề gì ta và ngươi nói là được. Lục Trường Sinh gật đầu. Trương Thiên nhìn xem Lục Trường Sinh, trên mặt lướt qua một tia sát cơ. Đặng Bảo vừa kéo lấy mỏi mệt thân thể trở lại chỗ ở, lập tức nằm dài trên giường. Sau một khắc phát ra thống khổ tê minh. Dù là không nhìn, hắn đều biết, phía sau lưng đã mục nát. Kia là trước đó vài ngày roi gai lưu lại. Vết thương còn chưa tốt, lại muốn lên núi thu hoạch kinh thảo. Mồ hôi một tưới, liền dễ dàng mang lên bệnh khuẩn hư thối. Nhớ tới Lục Trường Sinh khoảng thời gian này thảnh thơi hình tượng, hắn ánh mắt lộ ra một tia oán độc. Hắn hận Lục Trường Sinh thu mình tiền đồng, phát đạt thời điểm nhưng không có chiếu cố một chút mình. Dãy giụa lấy đứng dậy, theo trong quần áo lấy ra một khối đồ vật. Nếu như Lục Trường Sinh tại cái này, khẳng định sẽ phát hiện. Thứ này chính là một mảnh lớn chừng bàn tay mảnh sứ, mặt ngoài hình như có quỷ dị ánh sáng âm lãnh lướt qua. Đặng Bảo trên mặt thời gian dần qua lộ ra mê say dáng tươi cười. Ta muốn trở nên mạnh hơn, ta muốn trở nên mạnh hơn, phốc. Sắc bén mảnh sứ cắm vào trán. Quỷ dị chính là, đúng là không có một tia máu tươi chảy ra. Vật kia ngược lại thời gian dần qua biến mất tại cái trán bên trong. Đặng Bảo trên mặt biểu lộ cũng từ từ trở nên quỷ dị. Chậm rãi đứng dậy, mở cửa biến mất trong bóng đêm. Cũng không lâu lắm, liền trở về trên giường. Chỉ là nhìn như bình thường, trên thân ẩn ẩn có một cỗ mùi máu tươi. Quỷ, chia làm huyễn, oán, tai, diệt bốn cấp. Mỗi một cấp phân bạch, hắc, huyết, ba cái cấp độ nhỏ. Kinh sơn lên, Lục Trường Sinh cùng Tôn Lập đi tại trong sơn đạo. Tôn Lập vừa đi vừa nói, quỷ là một loại 10 phần đáng sợ đồ vật. Bạch huyễn cấp, hắc huyễn cấp còn tốt, bọn họ đối với võ giả ảnh hưởng có hạn, mà lại tính hạn chế rất lớn. Nhất là đến huyết huyễn trở lên, vậy thì càng đáng sợ. Sẽ tự động săn bắn sinh mệnh, thậm chí sẽ đem một khu vực lớn hóa thành quỷ. Tôn Lập nói, nói, hai người trong bất chi bất giác đến một cái khe núi chỗ. Lại thấy nơi đây, hai mặt có vài thước cao vách đá, ở giữa chỉ có rộng hơn 1 mét tiểu đạo, mà lại mọc đầy rậm rạp cỏ dại bụi cây. Đúng lúc này, một cái bóng theo trong bụi cỏ bắn đi ra. Cẩn thận, Tôn Lập kêu lên, cái bóng kia đúng là một cái hoa ban đại mãng, hướng thẳng đến sát lại gần nhất Lục Trường Sinh cắn. Lục Trường Sinh tay mắt lanh lẹ, đao bổ củi thẳng đến đại mãng miệng mà đi. Vừa vặn chạm tại đại xà đầu rắn bên trên, nửa cái đầu rắn đều bị xóa đi. Đại mãng thân thể bị đao bổ củi lực lượng đẩy ra, theo Lục Trường Sinh bên người bắn qua. Nhưng không nghĩ tới chính là, thân rắn đúng là đột nhiên nhất chuyển, hung hăng quất vào Lục Trường Sinh trên thân. Bịch một tiếng, Lục Trường Sinh lui nửa bước, sau đó một đao chặt đứt đại mãng thân thể. Lại nhìn trên mặt đất, hai đoạn thân thể thế mà còn đang không ngừng giãy giụa, không có chút nào chết đi ý tứ. Dùng lửa, Tôn Lập nhảy đi qua, đá lửa va chạm, hỏa tinh đốt lên trên tay cỏ khô, sau đó hướng bên cạnh cỏ khô quăng ra, lập tức đem đại xà hai đoạn thân thể bao phủ. Đinh, kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm, phải chăng hấp thu? Lục Trường Sinh trong lòng vui mừng, bất động thanh sắc đem cho bên trong đồ vật dẫm tại lòng bàn chân. Hệ thống chỉ cần thân thể tiếp xúc đến mảnh sứ liền có thể hấp thu tiến hóa giá trị, hấp thu. Hắn thầm nghĩ, tiến hóa giá trị cộng 15. Đầu này đại mãng, ngược lại là cùng cái kia khỉ núi giống nhau y hệt. Đây chính là quỷ, Tôn Lập nói, nhưng tuyệt đối không phải chân chính quỷ. Tôn Lập gặp qua quỷ, bởi vậy có thể khẳng định. Hai người hướng phía đằng trước lục soát, đáng tiếc thẳng đến đi đến cuối cùng cũng không có phát hiện. Lại hướng phía trước liền không dễ đi, vách núi treo leo, quái thạch đá lởm chởm, cho dù là luyện bì võ giả cũng là như thế. Hai người theo một phương hướng khác đi trở về, vừa tới trước núi, bỗng nhiên một cái chính thức bang chúng vội vàng đi tới, trên mặt tràn đầy bối rối. Không xong, phát sinh đại sự. Chuyện gì? Người chết. Tôn Lập sắc mặt lập tức đại biến,